Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thực Tiên Thần Tộc. Báo cáo với anh em là cái mũi với họng của mình nó đang có một chút vấn đề, cho nên là nếu mà nghe không được hay thì anh em cũng thông cảm nhé. Nó không đến mức là không đọc được, nhưng mà đọc nhiều khi nghe nó không được luật cho lắm. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn đã đánh lui tất cả thế lực, thậm chí là Hỗn Độn Chi Tử cũng bị hắn đánh cho bán thân bất toại mà bỏ chạy phi thăng. Ngoài ra thì có một lão giả nào đó mà kêu mang cái kiểu Tô Tú Y đấy, thuộc dạng là hung tàn tà ác, cũng bị Tô Hàn đánh mất một cánh tay. Thế nhưng mà đúng lúc này thì Phương Hàn chứ quên mất. Đúng lúc này thì đại kiếp nạn thần tộc buông xuống và bọn họ quyết định là vừa tiêu diệt nhóm thiên ma mà vừa đi tìm các cái bảo khố. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người Phương Hàn hành động như thế nào. Đáng giận, tên Phương Hàn này không ngờ lại lợi hại như vậy, chém đứt cả một cánh tay của ta. Ta đã tu thành ma thân mà không ngờ hắn vẫn chém đứt được. Ta hận hắn, như thế này thì không biết bao lâu mới có thể tu bổ lại được. Chết tiệt, Phương Hàn, ta muốn người phải chết. Ở tại huyền hoàng đại thế giới, trong một thời không thần bí, người thần bí mặc áo choàng đen đang điên cuồng gào thét và không ngừng nguyền rủa cực kỳ độc ác. Quỷ vương đấu bồng của hắn bị Phương Hàn hủy diệt, nhưng lúc này thứ ấy lại xuất hiện. Trong áo choàng đen kịt là xương cốt màu đen, tựa như không phải người mà là ma quỷ. Phía sau hắn, Tô Tú Y cũng kinh sợ không thôi, còn chưa định thần lại được. Một khắc vừa rồi, Phương Hàn từ một thời không xa xôi khác một chưởng bổ tới với thế không thể đỡ, chém đứt cánh tay của thần bí nhân áo choàng đen. Cảnh tượng ấy khiến hắn hiểu rằng hiện tại Phương Hàn chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể di chết hắn như một con kiến. Người thần bí áo choàng đen này cường đại như thế nào, hắn biết rất rõ. Lực lượng của người này, cho dù có tiến vào tiên giới, thì cũng là thổ hào bá chủ một phương. Thế nhưng hiện tại, chỉ là một kích tùy tiện của Phương Hàn đã bị trọng thương. Như thế là có thể thấy được Phương Hàn cường đại đến đâu. Sau khi phi thăng, thì biết làm sao bây giờ? Phương Hàn cũng là kẻ có đại cơ duyên. Chỉ cần đại kiếp nạn thần tộc lần này qua đi, ta sẽ phi thăng tiên giới. Có thể kiếm đủ lợi ích rồi, ta sẽ lại như trước đây, dẫm đạp người như con kiến. Ta muốn dẫm đạp người đến chết. Trên mặt Tô Tú Y cũng tràn đầy tà ác. Cánh tay của người thần bí áo choàng đen đã bị chém rụng, bây giờ còn chưa sinh trưởng lại. Hắn tu luyện chính là thứ ma công ác độc nhất, thần bí nhất, được gọi là A Dục Ma Thể. Sau khi tu thành thì tà khí tản ra cũng có thể giết chết tiên nhân, vĩnh viễn sẽ không bị tổn hại. Nhưng một khi gặp phải khắc tinh bị chém giết mà muốn sinh trưởng trở lại một lần nữa thì là vô cùng khó khăn. Đi, hiện tại cứ để cho Phương Hàn kiêu ngạo. Chờ khi chúng ta tiến vào tiên giới, giúp người tìm được minh thần truyền thừa chân chính, lực lượng của ngươi cũng sẽ khôi phục lại. Đến lúc đó thì Phương Hàn cũng chẳng là cái thổ tả gì. Thân thể người thân bí uốn lại một cái rồi biến mất trong bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới. Chư vị đạo hữu thần châu môn, hiện tại đại kiếp nạn thần tộc đã thẩm thấu vào huyền hoàng đại thế giới, nhưng các vị cũng không nên kinh hoàng. Không bao lâu nữa, đại nhân vật tiên giới sẽ hạ phàm quét sạch hết thảy. Việc cấp bách hiện tại là thu bảo khố của huyền hoàng đại thế giới. Ta muốn lưu ý, mọi người có được tin tức về bảo khố thì đều phải nói ra, để cho mọi người cùng nhau phân hưởng. Sứ giả tiên giới đột nhiên cao giọng nói, Trung ương đại thế giới rồi thiên vương phong thần vô vọng, những thế lực lớn đa tụ cùng một chỗ, đều tiến vào bỉ ngoạn thuyền cổ xưa của thần Châu Môn, gặp những nhân vật trọng yếu của thần Châu Môn ở đó. Được, đạo đức đại thế giới chúng ta giữ bí mật về bồ đề tiên phủ, nghe đồn là do bồ đề tiên tôn lưu lại. Ông ta là tiên nhân, sau lại bái nhập vào Phật môn, được gọi là Phật đạo song tu. Người đứng đầu của đạo đức đại thế giới là đạo vô quả đứng ra, chỉ khá phất tay thì trong tay liền xuất hiện một chuỗi hạt bồ đề. Bên trên có điêu khắc những cái hoa văn tinh tế. Vị thủ lĩnh đại thế giới này tuổi còn rất trẻ, tựa hồ là một thiếu niên, có phần giống với Phong Bạch Vũ. Hay lắm, thất phủ tam khố nhất bí tàng hiện tại đã xuất hiện đầu mối. Hồng Mông bí tàng nắm trong tay của Linh Lung tiên tôn, mà Thiên Vũ chi khố, Hoàng Tuyền bảo khố thì đều đã bị người ta lấy được. Chỉ còn Phiêu Miễu khố nằm trong tay của Di Bảo. Trong thất phủ thì Thái Nguyên tiên phủ đã sụp đổ, chỉ còn Hồng Vân tiên phủ, Bồ Đề tiên phủ, Thiết Huyết tiên phủ, Phá Quân tiên phủ, Thánh Giả tiên phủ. Những tiên phủ này trong đại kiếp nạn sẽ đều xuất thế tìm kiếm người hữu duyên, đệ tử các môn phái có thiên mệnh sẽ được truyền thừa những tiên phủ này, giống như Hỗn Độn Chi Tử vậy. Một vị đại nhân vật của thần Châu Môn đứng ra nói, Đây là một vị tiên nhân cổ xưa, tóc trắng như tuyết, râu dài chấm đất, móng tay uốn lượn như sừng rồng, tựa hồ đã bế quan tu hành cả trăm vạn năm. Ông ta đem toàn bộ bí mật của các đại tiên phủ đều nói ra. Long Tu Tôn Giả. Rất nhiều lão đầu của các đại thế giới nhìn thấy người này đều sửng sốt, một vài người tựa hồ còn nhận ra thân phận của ông ta. Ngài không phải đã tu thành huyền tiên từ trước rồi sao? Sao lại để mặc cho phương hành làm loạn quát tháo mà không xuất thủ? Trước kia ta nghe nói ngài tiến nhập vào long giới, liên tục đối phó với 81 long đế, bứt cả râu của Bát Cực Long Đế, vốn là chí tôn cao thủ của long tộc, được xưng là Long Tu Tôn Giả cơ mà. Lý Thiên Vương đột ngột hỏi, đây chính là một vị huyền tiên. Tiên nhân huyền diệu khó giải thích, thế tục hiếm thấy, chỉ có trong truyền thuyết, nhưng hiện tại lại xuất hiện trước mặt mọi người. Trong rất nhiều đại thế giới, có khá nhiều thần tiên, thế nhưng cao thủ cấp bậc huyền tiên thì lại không có một ai. Huyền tiên không thể tùy ý xuất thủ, Long Tu Tôn Giả nói, ta vẫn luôn phong ấn huyền tiên pháp tắc trong cơ thể, bằng không sẽ lập tức lọt vào tiếp dẫn của tiên giới mà phải phi thăng. Đương nhiên, nếu thực sự đến lúc vạn bất đắc dĩ thì ta cũng không keo kiệt. Liều mạng phi thăng ta cũng phải thi triển nhất kích tất sát với hắn. Khí tức của vị huyền tiên này hoàn toàn không khác gì một vị thần tiên bình thường. Lực lượng vận dụng ra cũng chỉ là lực lượng của thần tiên bình thường. Ở trong thế tục, lực lượng của ông ta bị hạn chế rất lớn. Mấy môn phái huyền tiên chúng ta cũng truyền đạt ý niệm rằng nếu như cần thiết thì sẽ ra tay, một kích lấy mạng Phương Hàn. Có điều thực lực bây giờ của hắn, cho dù huyền tiên toàn lực xuất thủ cũng chỉ bị thương một chút mà không thể giết chết, Lý Thiên Vương nói. Cho nên mới cần rất nhiều huyền tiên liên thủ. Một vị lão giả của Mục Giã gia tộc nói, lão giả này là một vị thần tiên tựa hồ đã hiểu ra cái gì đó. Phương Hàn thực quá mức kiêu ngạo, không ngờ lại dám bức bách tất cả đại thế giới chúng ta phải thần phục hắn. Kỳ thực lực lượng của đại thế giới chúng ta, nếu như không có hạn chế bởi quy tắc tiên giới thì đã đánh hắn thành thịt vụn. Ta đã cầu thông với các lão tổ tông của chúng ta tại trung ương đại thế giới, bọn họ đều đồng ý liên thủ với Long Tu Tôn Giả ngài. Ở lúc cần thiết thì liên thủ một kích, liều mạng phải phi thăng cũng phải đánh chết tên Phương Hàn kia. Được, cứ vậy đi. Long Tu Tôn Giả chợt nói, âm thanh truyền vào hư không, đợi chờ hồi âm từ rất nhiều thời không xa xôi. Được, một lời đã định. Đến thời khắc mấu chốt thì liên thủ một kích, giết chết Phương Hàn. Liên thủ một kích, tuyệt không lưu thủ. Chư vị, phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ có thể vận dụng lực lượng lớn nhất và xuất thủ một lần, cho nên nhất định phải thận trọng. Hơn nữa lựa chọn, thời cơ phải chính xác. Nếu không tên yêu nghiệt Phương Hàn và thần tộc đang liều mạng, mà chúng ta lại giết chết hắn hoặc là đánh trọng thương, thì sẽ chỉ tiện nghi cho thần tộc thôi. Đúng vậy. Chúng ta xuất thủ một lần rồi lập tức sẽ phi thăng, thậm chí ngay cả pháp bảo của tên yêu nghiệt này cũng không kịp lấy, cho nên phải hết sức thận trọng, đảm bảo rằng công lao của chúng ta sẽ rơi vào trong tay đám hậu bối của chúng ta. Khi mà tìm được thời gian tốt nhất, sau đó giết chết Phương Hàn, thì những hậu bối của chúng ta ngàn vạn lần không thể bởi vì pháp bảo và lợi ích mà trở mặt. Pháp bảo trên người Phương Hàn thực sự rất mê hoặc, ngay cả chúng ta cũng thấy động tâm, muốn mang một hai thứ lên tiền giới, huống hồ chi. Vì thằng tiên giới là cấm mang theo pháp bảo của linh tính, đáng tiếc. Vậy cũng không nhất định. Công lao khi chúng ta đánh chết Phương Hàn khi chuyển ra, nói không chừng sẽ được tiên giới ban thưởng, chấp thuận cho chúng ta mang theo pháp bảo thì sao? Nói chung là trước hết cứ đem Phương Hàn giết chết rồi nói, thương lượng một chút xem sẽ xuất thủ như thế nào. Nhớ kỹ là chúng ta chỉ có một cơ hội xuất thủ duy nhất, không giết chết được hắn thì chúng ta sẽ phi thăng. Chỉ có một cơ hội duy nhất cho nên cần phải nắm chắc. Ở trong hư không có rất nhiều ý niệm lan truyền, là rất nhiều lão quái vật ở các đại thế giới đang thương lượng phương cách đối phó với Phương Hàn và làm sao để liên thủ một kích đánh chết hắn, đồng thời lựa chọn thời gian ra tay. Sát khí lúc này tràn ngập giữa hư không. Sát khí thực lớn này toát ra ngoài, làm cả không gian chấn động, thậm chí còn khiến Phương Hàn cảm nhận được. Chuyện gì đây? Ta tựa hồ cảm nhận thấy nguy cơ thật lớn sắp phủ xuống. Nguy cơ này là nhắm vào ta. Tựa hồ dã thú ở sâu trong bóng tối đang nhìn con mồi. Lúc này tâm linh của Phương Hàn và Chu Thiên Nghi kết hợp, thiên mệnh cầu xoay tròn và trên tàn thiên đồ chỉ ra vài đường tương lai. Hóa thiên giáp cũng sẵn sàng tùy thời khoác lên người hắn. Phương Hàn, ngươi phải cẩn thận, mấy lão quái vật kia đã để ý đến ngươi. Nếu như ta suy tính không sai, thì bọn họ đã có sát tâm với ngươi rồi, chỉ là đang tìm kiếm cơ hội tốt nhất, liều mạng phi thăng một lần đánh chết ngươi, Linh Lung Tiên Tôn nói. Ta cũng vừa tính ra. Cảnh giới hiện tại của Phương Hàn đã ngang với Linh Lung Tiên Tôn, đều là cấp bậc thần tiên. Hơn nữa Chu Thiên Nghi của hắn thôi diễn vô cùng chính xác. Những lão quái vật này vô cùng ghê tởm, đang nhắm cơ hội, tìm đúng thời điểm để giết ta, khiến ta phải âm thầm phòng bị. Nhưng ta hiện tại lại không thể giết bọn hắn, có muốn tiên hạ thủ vi cường cũng không được, tiền sư nhà nó. Trong lòng Phương Hàn gầm thét, hiện tại chính xác là ở thế bị động, chỉ còn cách là tăng cường thực lực lên. Linh Lung Tiên Tôn khởi động nguyện vọng chi địa, quan khán ở bên ngoài, sau đó lẩm bẩm. Thần kiếp chi thủy tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều bị bao phủ, bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới bị thần kiếp chi thủy này phá nát, không ngừng bại lui. Thiên địa đã trở thành đại dương mênh mông, thời không vô tận đều bị thần kiếp chi thủy lấp đầy. Có điều thần kiếp chi thủy này khi xâm lấn nguyện vọng chi địa thì lại không thành công. Bởi lẽ là nguyện vọng chi địa đã được Phương Hàn bố trí tam thập tam thiên đại trận chấn giữ, ở nơi hạch tâm thế giới chi thụ không ngừng vươn cao. Làm là thần kiếp chi thủy lại gần, toàn bộ đều biến mất, bị hút sạch. Nơi mà thế giới chi thụ đang đứng, thần kiếp chi thủy lại hóa thành dòng suối chảy vào một cái lỗ hổng. Bất quá vô luận là thế giới chi thụ hấp thu như thế nào, thì thần kiếp chi thủy vẫn cứ vô cùng vô tận, căn bản không thể thôn phệ hoàn toàn. Điều này giống như một con cá lớn giữa đại dương, cho dù nó có nuốt vào bụng lượng nước thế nào thì cũng không uống cạn đại dương được. Thần kiếp chi thủy bị hấp thu lại hóa thành nước cam lộ, sau đó càng ngày càng nhiều, hóa thành sông lớn cuộn sóng không ngừng chảy xuôi. Một vài đệ tử môn phái thậm chí bị bao phủ trong nước, mỗi lỗ chân lông đều được nước thánh quán trú. Thần kiếp chi thủy sau khi bị thế giới chi thụ chuyển hóa đã biến thành một loại thánh thủy kỳ diệu, điều trị gân cốt, tăng cường tu vi, diệt sạch tâm ma, gột rửa nguyên thần. Người bình thường thu được một giọt cũng là vô cùng chân quý. Linh Lung Tiên Tôn khai mở vũ trụ trong cơ thể mình, vút lên mà hấp thu. Những thác nước kia lập tức tràn vào vũ trụ, nhất thời tất cả thánh thủy biến mất. Vậy mà nàng vẫn còn tiếc nuối. Đáng tiếc là thế giới chi thụ còn quá yếu, chưa so được với một phần tỷ của thời kỳ toàn thịnh như thái cổ. Nếu như là thế giới chi thụ chân chính, thì thần tộc căn bản không dám dùng tới thần kiếp chi thủy, bởi vì chỉ cần khẽ động sẽ bị hấp thu toàn bộ, sau đó sẽ hóa thành thánh thủy, phủ xuống huyền hoàng đại thế giới, khiến cho người người sở hữu đại lực, cỏ cây đều biến thành linh tinh yêu quái, Linh Lung Tiên Tôn nói. Phương Hàn, trong thần kiếp chi thủy phía trước đã xuất hiện thần tộc rồi, Phong Bạch Vũ đột ngột nói. Hắn chợt nhìn thấy trong thần kiếp chi thủy xuất hiện vô số đại quân của thần tộc. Trong những đại quân này, đứng đầu là ma tộc. Đám ma tộc này trời sinh hung tàn, cắn nuốt hết thảy khí tức. Nhìn thoáng qua, cả ngàn vạn tên xếp thành một phương ma trận. Trong ma trận này, Phương Hàn liếc mắt liền nhìn thấy, đám thiên ma này đều là cao thủ ở giới vương cảnh trở lên, trường sinh thất trọng, đã sở hữu thế giới riêng của mình. Nhưng thế giới này vận chuyển hợp thành một đại thế giới, tựa hồ như là một phương ma trận không thể phá vỡ. Hơn nữa, trong ma trận ấy còn xuất hiện một ít thần tộc cổ quái. Đám thần tộc cổ quái này có tướng mạo kỳ lạ, đầu rắn, răng nanh dài, mắt hình tam giác, trên người toàn bộ đều là lân phiến cực kỳ dữ tợn, thỉnh thoảng ngoác cái miệng ra, nồng nặc mùi máu, nương theo cái lưỡi, tách thành hai nhánh. Thân thể của chúng cường tráng, có từng khối cơ bắp như sắt thép, tùy ý có thể chấn vỡ từng tầng không gian. Đây chính là lực lượng thân thể mà không cần sử dụng bất cứ pháp thuật nào. Trong bàn tay của chúng có từng tảng thịt lớn như thịt ếch vậy. Ở trên lưng chúng có những đồ đằng cổ xưa bao quanh. Những đồ đằng này là từng thần tộc dữ tợn, tay cầm cương xoa cực lớn, nắm lấy vô số tiên nhân, xoay tròn trên chảo nóng, sau đó nuốt vào. Những thần tộc này vừa xuất hiện, tràng diện trở nên vô cùng áp lực, khiến người ta hít thở không thông. Thực tiên thần tộc, đây là một chủng tộc hung tàn nhất, ác độc nhất ở trong thần tộc. Tại thời thượng cổ, khi lọt vào tiên giới còn nuốt chửng tiên nhân, chúng vừa sinh ra thì đã phi thường cường đại. Ngay cả trẻ con cũng có thể chịu đựng một kích của đạo khí. Mỗi đứa trẻ của thực tiên thần tộc vừa ra đời đều bị người dùng đạo khí oanh kích. Nếu như có thể còn sống thì là chiến sĩ cường đại, còn nếu không sẽ bị vứt bỏ. Phong Bạch Vũ lạnh lùng nói, trong ngữ khí thể hiện ra thực lực cường đại của thực tiên thần tộc. Cái gì? Trẻ con vừa sinh ra đã bị đạo khí oanh kích. Vậy thì sau khi trưởng thành chúng sẽ trở thành cái loại quái thai gì? Phương Hàn hơi giật mình, mắt liếc về phía xa. Nhất thời thấy được lân phiến trên người đám thực tiên thần tộc kia, quả thật có chút giống với quy giáp của tàn phiến tạo hóa thần khí. Những đồ đằng thượng cổ trên thân tràn ngập lực lượng thần bí. Những thực tiên thần tộc này sinh mệnh lực đã cường đại như thế, nếu như luyện thành trường sinh quả thì hiệu quả nhất định phi thường đây. Phương Hàn phát ra mệnh lệnh, phong ấn bọn chúng. Tất cả môn phái đều xuất trưởng liên hợp tạo thành một cái đại thủ phô thiên cái địa, chộp đến đám thiên ma và thực tiên thần tộc. Mỗi thiên ma đều có tu vi giới vương cảnh, chỉ cần bắt được một khi nuôi dưỡng thì sẽ thành nô lệ cường đại. Thực tiên thần tộc càng không cần nói. Bắt được một đầu, luyện thành thân ngoại hóa thân, đến thời điểm mấu chốt có thể dùng cứu mạng. Hơn nữa trong nguyện vọng trì địa đã bố trí tam thập tam thiên phong ấn đại trận, lại có phương hàn tọa chấn thì cho dù là huyền tiên cũng không làm gì được, có thể mặc sức mà tấn công. Tù sĩ nhân loại, ngay khi phương hàn hạ lệnh tấn công thì sâu trong đại quân của thực tiên thần tộc và thiên ma có một đôi mắt hình tam giác thật lớn cũng nhìn chằm chằm về phía hắn. Ổ yêu địa, vạn yêu cốc, ngục ma tông cùng hơn 10 thế lực phương hàn gọi tới đều tự mình liên thủ thi triển ra nguyên khí đại thủ ấn chộp về đại quân thiên ma và thực tiên thần tộc. Mỗi một nguyên khí đại thủ ấn này đều ẩn chứa hơn 10 đạo, thậm chí hơn 100 đạo đại tiên thuật. Tổ yêu địa có 10 vị yêu tổ liên thủ với nhau phóng xuất ra nguyên khí đại thủ ấn với cả ngàn đại tiên thuật. 1.000 đại tiên thuật khủng bố cỡ nào, cho dù là Phương Hàn cũng là lần đầu tiên trông thấy. Mỗi một đại tiên thuật đều cực kỳ khó tu luyện, cần có nhiều loại, thậm chí hơn chục loại trong tam thập tam thiên đại đạo tổ hợp lại. Trong đó còn phải trộn lẫn với một số vô thượng thần thông, các loại thủ ấn huyền ảo. Khi mà chưa đạt tới thiên tiên thì cũng chỉ có thể đánh ra 5 đạo đại tiên thuật mà thôi. Còn hiện tại có tới hơn ngàn đạo đại tiên thuật cấu thành nguyên khí đại thủ ấn, vừa bạo tạc vừa chộp ra. Cho dù là thần tiên phải trúng một kích cũng phải thổ huyết, thậm chí là tử vong. Cho nên chỉ trong chớp mắt, đại trận mà thực tiên thần tộc bố trí thành không ngừng tan vỡ. Một vài ma thần cổ xưa giới vương cảnh, thân thể phun máu, thế giới lực trong người bắt đầu nứt vỡ. Cao thủ của tổ yêu địa xem ra muốn kiếm một khoản lớn dưới sự che chở của Phương Hàn. Hiện tại cho dù là ta cũng chỉ có thể thi triển nguyên khí đại thủ ấn do hơn 1.000 đại tiên thuật cấu thành thôi. Phương Hàn yên lặng quan sát một chút, đã nhìn ra toàn bộ chỉnh thể thực lực của tổ yêu địa. Hiện tại trong người hắn có rất nhiều món trong 3.000 đại đạo. Hắn đã cắn nuốt không biết bao nhiêu thiên tiên thần tiên, luyện hóa hết thảy thần thông của họ để tùy ý thi triển dễ như trở bàn tay. Ý niệm vừa chuyển, Phương Hàn khẽ động. 3.000 đại đạo trong cơ thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, không ai sánh nổi. Mỗi lần đánh ra là 300 đạo đại tiên thuật, hơn nữa còn sát nhập vào vô số thần thông vô thượng, lại cộng thêm suy tính của Chu Thiên Nghi, cho tới khi viên mãn, tùy ý thi triển là có thể đánh ra một lúc hơn 100 đạo đại tiên thuật. Hơn 10 thế lực liên thủ với nhau, toàn bộ đều dùng đại tiên thuật hội tụ thành nguyên khí đại thủ ấn, mang theo cả uy lực vô thượng của tam thập tam tiên đại phong ấn, thanh thế không khác gì là chặt củi khô, đẽo củ mục, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Quanh sát vào trong đại trận, do thực tiên thần tộc và thiên ma bố trí, trên 100 thiên ma trực tiếp bị bắt, lọt vào trong tay các đại môn phái. Nhân loại, giết! Đúng lúc này đột nhiên rất nhiều thiên ma nhận được mệnh lệnh từ thực tiên thần tộc. Hai bên liên thủ thôi động đại trận, cũng xuất ra đại tiên thuật của bọn chúng. Một vị cao thủ giới vương cảnh tối đa chỉ có thể thôi động một môn đại tiên thuật. Thế nhưng ngàn vạn thiên ma giới vương cảnh liên hợp lại, đại tiên thuật đương nhiên là rất nhiều. Có đến hơn 1.000 đại tiên thuật biến thành đại thủ của thần tộc phản chấn, chống lại nguyên khí đại thủ ấn đang chộp đến. Hai đại thủ va chạm trong thần kiếp chi thủy, lực lượng vô cùng to lớn. Không được, những thiên ma này đều có được chúc phúc của chư thần, thực lực đại tăng. Một thiên ma giới vương cảnh đều có thể so với hỗn động cao thủ bình thường. Rất nhiều nhân vật của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên khi mà tế ra tiên thuật đại thủ ấn bị thiên ma đánh cho nghiêng ngả, vài lần thiếu chút nữa còn ngã lăn ra đất. Một vài hư tiên còn phun máu, tiên thuật của bọn họ vừa ra đã bị phản chấn mà tan vỡ. Dưới mối liên hệ tâm linh, linh hồn lập tức bị thương. À, đúng lúc này có 800 tên cao thủ của thực tiên thần tộc gào lên. Những cao thủ này đều là trường sinh bát trọng, hỗn động cảnh. Thế nhưng dựa vào chư thần chúc phúc, thực lực có thể so với hư tiên, thậm chí so với hư tiên còn mạnh mẽ hơn. Cường giả hư tiên của nhân loại căn bản không thể so với cao thủ hỗn động cảnh của thực tiên thần tộc. Miệng há ngoác ra, đám người này phun ra mấy đạo đại tiên thuật ngừng kết giữa không trung, không ngờ lại biến thành thần đồ cổ xưa. Trên thần đồ có trên ngàn vạn thần binh, vô số thần sơn, là có vô số thần tộc đại đế đang diễn luyện thần thông. Một tên đại đế thân hình cao lớn đứng thẳng trên đỉnh núi, không ngừng diễn giải các loại võ học của thần tộc, thậm chí là cả văn minh thần tộc. Thần đồ âm âm áp tới lập tức đánh tan đại tiên thuật của Ngục Ma Tông, sau đó nguyên khí đại thủ ấn của Thiên Chỉ Phái cũng bị phá nát. Chư thần chúc phúc, ta cũng có. Ta sẽ gia trì cho các ngươi. Ta thay trời, thay cho chư thần. Chư thần chính là ta. Ta là chư thần. Phương Hàn đứng thẳng giữa trung tâm của Tam Thập Tam Thiên Phong Ấn đại trận, hình thể cao lớn không ngừng phình lên, vừa lên tiếng âm thanh đã cuồn cuộn. Ta lấy danh nghĩa của chư thần hạ xuống chúc phúc, trí tuệ của ngươi tựa như minh châu, sáng trong rực rỡ. Ông... Vô số thần quang chúc phúc từ thân thể hắn tràn ra, một số cao thủ chiếm được gia trì, toàn thân được gột rửa, lập tức trong mắt bắn ra quang mang giác ngộ. Ta lấy danh nghĩa chư thần ban thưởng cho các người chúc phúc, thân thể của các người tựa như kim cương, cắt đứt vạn vật. Ung, thần quang lại biến đổi, vô số đệ tử, da rẻ toàn thân như được phủ thêm một tầng trong suốt không tạp chất, thậm chí so với ngọc còn muốn nhẵn hơn, cứng hơn rất nhiều. Ta lấy danh nghĩa của chư thần quán chú chúc phúc, linh hồn của các ngươi như trời cao che phủ thế gian. Long hổ phong vân, thiểm điện cuồng bạo xuất hiện trong nguyện vọng chi địa. Toàn bộ đệ tử các môn phái bao gồm cả nhân vật cấp bậc thiên tiên, ý chí linh hồn mở rộng vô hạn, kết hợp với tinh không minh mông, linh hồn tựa như có cảm giác trải rộng khắp vũ trụ. Hiện tại ta cảm giác mình có thể thắng cả hư tiên. Một vài cao thủ hỗn động cảnh điên cuồng hò hét, cảm giác lực lượng được đề thăng, tất cả thương thế đều phục hồi như cũ, mỗi người đều nhìn trạng thái cuồng bạo hoàn toàn. Ta chính là chư thần, chúc phúc do ta ban tặng, võ đạo của các ngươi như là thiên đạo chiến giả, sở hướng vô địch. Phương Hàn tiếp tục nói âm thanh cuồn cuộn, mọi người nhìn thấy hình thể khổng lồ của hắn đều nhịn không được có xung động muốn quỳ xuống lạy. Ngay cả tử thánh hay là cốc chủ vạn yêu cốc có tu vi cao nhất cũng cảm giác tất cả pháp thuật đều là do Phương Hàn ban tặng cho, tất cả đại đạo căn bản đều tới từ Phương Hàn. Chư thần chúc phúc, một mình hắn đã có thể thi triển, gia trì cho nhiều người chúng ta như vậy. Mười đại yêu tổ của tổ yêu địa liếc mắt nhìn nhau, giết. Rất nhiều nhân vật của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên rồi Thiên Chỉ Phái không để ý đến những việc này. Sau khi thu được chúc phúc của Phương Hàn thì đại tiên thuật lại ngưng tụ, phản kích thần đồ trên bầu trời. Vạn yêu nhiên linh. Vạn yêu cốc chủ là Vạn Thiên Kiều và một số lão yêu quái đột nhiên cười to vung tay ra. Một đạo kiếm quang như thiên thuật tổ hợp lại hóa thành hư không thần trảm, trực tiếp xuyên thủng qua thần đồ, chém mấy chục thực tiên thần tộc đến hôn mê, sau đó phong ấn lại thu vào yêu sơn của mình. Sơn môn của Vạn Yêu Cốc là do rất nhiều thái cổ yêu sơn hình thành. Mỗi ngọn yêu sơn đều là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Hiện tại những yêu sơn này cũng nhận được chúc phúc của Phương Hàn, từng đợt yêu khí phuồn ra cuồn cuộn. Không xong, tên Vạn Thiên Cửu động thủ trước, bắt được nhiều thực tiên thần tộc như thế. Sau này luyện chế thành khôi lỗi thì sẽ là đại họa, cực lớn với tổ yêu địa chúng ta. Tử Thánh thấy vậy lập tức không dám chần chờ, vận khởi đại tiên thuật, đánh ra túi bụi. Thần đồ tan vỡ, ngàn vạn thiên ma giới vương cảnh bị đánh tan, tản ra khắp nơi, ồn ào đông nghịch như ruồi muỗi. 800 thực tiên thần tộc cũng bay lên, một lần nữa ổn định trận hình, tên nào miệng cũng phun máu, lân phiến trên người bong chóc ra. Các thế lực lớn bắt đầu chộp bắt, phong ấn, thu hoạch chiến lợi phẩm. Vô luận là thiên ma hay là thực tiên thần tộc thì mỗi tên trên người đều có rất nhiều pháp bảo đan dược, chẳng khác gì một cái bảo khố nhỏ nhỏ. Bắt được một tên chính là một khoản tài phú lớn. Thần tộc trước nay đều nổi tiếng là giàu. Thần tộc cũng muốn đối kháng ta sao? Vào lúc thực tiên thần tộc tan vỡ, Phương Hàn xuất thủ vươn tay ra, hấp lực mạnh mẽ, lấy hắn làm trung tâm. Hai cái động đen trắng có phương viên tới mấy ức dặm xuất hiện. Động khẩu mở ra, tiếng vang ô ô, trực tiếp hút tất cả thiên ma và mấy trăm thực tiên thần tộc vào, sau đó bị Phương Hàn một ngụm nuốt xuống. Tù sĩ nhân loại, người rất mạnh, có điều muốn bắt thuộc hạ của ta, người còn chưa đủ sức. Ngay lúc Phương Hàn nuốt đám thiên ma và thực tiên thần tộc này, mấy tên thần đế hung thần ác sát từ thời không bước ra, rõ ràng là thần đế của thực tiên thần tộc. Bên cạnh thần đế đều mang theo vài vị thần tôn, khí tức cuồn cuộn, mạnh hơn đại quân thần ma vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Phương Hàn cảm giác một chút cũng thấy toàn thân hơi lạnh đi, bởi vì sau lưng đám thần tôn thần đế, tựa hồ có một đôi mắt hung tàn đang nhìn hắn. Hai con mắt hung tàn ấy không thuộc về lực lượng thế tục, một khi nó xuất hiện thì sẽ biến thế gian thành nơi ở của hung thần. Không biết là thần đế nào. Phương Hàn vừa suy tính, vừa không chút lưu tình đại thủ chộp ra, đánh ra 7 chiêu trong tài quyết thất thức. Mỗi chiêu xuất ra so với thiểm điện còn nhanh hơn cả triệu lần, thời gian vào lúc này gần như không tồn tại. Thiên địa toàn luật rồi linh hồn khải hoàn ca, cho đến chiêu cuối cùng sinh sinh thế thế rồi vô nhân vĩnh sinh. Phương Hàn lúc này đã tu luyện đến cảnh giới thần tiên, một khi thi triển ra thì hơn mục giã thường mang mấy chục lần. Hơn nữa, một bên thi triển tài quyết thất thức, tay khác lại thi triển tuyệt kỹ của hỗn độn chi tử. Một chiêu hoành độ bỉ ngạn, thân thể nổ tung, hóa thành bột mịn, sau đó thì bị Phương Hàn đưa tay bắt lấy, hết thảy đều hóa thành củ lạc rơi vào túi hắn. À, chư vị, đó là Phương Hàn, hắn có thế giới chi thụ. Một vị thần đế vừa tấn chức thiền tiền đột nhiên hét lên. Phương Hàn liếc mắt nhìn tới, không ngờ lại là kẻ lúc trước muốn luyện hóa hỗn loạn nguyên thai, con của thiên hoàng thần đế, Hoàng Hào Ngục. Lúc trước hắn còn chưa tu thành thần đế, nhưng không ngờ hiện tại đã là thiên tiên. Hử, phụ thần người trước đó không lâu mới bị ta luyện hóa, hai cốt cũng không còn. Hiện tại người đụng phải ta, vừa vặn để chạm thảo trừ căn. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên có tiếng vang lạnh lót, là đại tiên khí cổ mộ thần trung xuất hiện. Bang! Trong tiếng chuông vang vọng, Hoàng Hào Ngục biến sắc, thân thể hắn trong chớp mắt liền nổ tung. Cha đã chết, con mà không chôn cùng thì thực sự bất hiếu. Phương Hàn bất ngờ phá vỡ thân thể Hoàng Hào Ngục, cũng không biết hắn làm như thế nào. Đứng cùng Hoàng Hào Ngục có rất nhiều thần đế của thần tộc, đều là những nhân vật cao minh, có vài tên trong đó đã tu luyện tới đẳng cấp thần tiên, nhưng lại không thể ngăn cản Phương Hàn giết người. Trung cổ tề minh của Phương Hàn sau khi chấn vỡ thân thể Hoàng Hào Ngục lại hóa thành một chảo vượt qua thời không, bắt lấy thân thể hắn mang về. Trận chiến này hắn tổng cộng bắt được hơn 1000 cổ thiên ma giới vương cảnh, 500 thực tiên thần tộc hỗn động cảnh, 9981 thần tôn thực tiên thần tộc hư tiên cảnh. Hiện tại còn bắt được cả thân thể Hoàng Hào Ngục. Thu hoạch như vậy đã khá là phong phú, không biết có bao nhiêu pháp bảo đã tiến vào trong túi. Đám cổ thiên ma và thần tộc vừa tiến vào thân thể Phương Hàn thì đã bị độ hóa, phải giao ra đan dược pháp bảo và đạo thư. Đám cổ thiên ma và thực tiên thần tộc là một lực lượng rất lớn. Một khi bị hấp thu độ hóa thì sẽ có vô số nguyện lực đản sinh. Bọn họ tự giác thôi động tiên thuật, đột nhiên từ đỉnh đầu Phương Hàn lao ra, công kích ngược lại đám thần đế kia. Tiên thuật của cổ thiên ma và thực tiên thần tôn liên hợp, lần thứ hai biến thành thần đồ dập trời công kích đám thần đế, khiến bọn họ thiếu chút nữa đi tong. Mấy vị thần đế này tức giận muốn chết. Mọi người, lùi lại. Kẻ này là đại địch của thần tộc chúng ta, phải mời ra thần đế lợi hại nhất đến vây giết hắn thì mới được. Mấy vị thần đế thân thể khẽ động, vô số chúc phúc chư thần hạ xuống, nhất thời không gian rung động, thần kiếp chi thủy biến thành dòng sông lớn, chỉ trong chớp mắt cuốn hết cao thủ nơi này. Lưu lại tính mạch đi, ở trước mặt Phương Hàn ta mà muốn đi như vậy sao, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Phương Hàn nhìn rất nhiều nhân vật của thần tộc biến mất liền vung tay bổ ra một trường về hải dương phía trước. Một trường này của hắn vô cùng mở rộng, một khi xâm nhập vào thần kiếp chi thủy lập tức thần kiếp bị đánh tan. Không gian rung động, có vô số người nhìn thấy uy thế, đều nghi ngờ hắn muốn dùng chiêu này để hủy diệt cả thần giới. À, sâu trong thần kiếp thủy tối đen, sâu trong vô tận thời không truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết. Là tiếng kêu của thần đế, hắn rõ ràng có thể cách không từ trong thần kiếp thủy của thần tộc, không ngừng gia tăng pháp lực mà đánh chết cao thủ cấp bậc thần đế. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Khi chúng ta thấy hắn đánh chết Mục Giã Thường Mang, pháp lực chẳng qua chỉ là thiên tiên, còn xa mới lợi hại như bây giờ. Thế mà hiện tại pháp lực của hắn đã đến mức không thể tưởng tượng được. Mục Giã Thường Mang và Hỗn Độn Chi Tử đều chỉ là những hòn đá dưới chân hắn. Hai người đó đã giúp bắt bộ phù đồ của hắn hoàn toàn lột xác thành tiên khí. Chỉ cần điểm này thôi thì đã khiến hắn có thể khiêu chiến huyền tiên mà không bại. Chúng nhân nhìn thấy Phương Hàn cách không đánh chết thần đế đều sợ tới mức tim đập thình thịch. Phương Hàn hiện tại quả thực là một vị chiến thần, nắm giữ pháp môn tất thắng, tựa hồ không ai có thể đánh bại. Chỉ ít hiện tại chúng nhân không ai có thể chân chính thắng hắn được. Thi thể hai tên thần đế đều có chỗ dùng, ta thu được vào lúc chuẩn bị cho Già Lam và Tinh Vân Bảo Bảo ngừng luyện thành thiên tiên. Và lúc này thì Già Lam và Tinh Vân Bảo Bảo ở bát bộ phủ đồ đã tấn chức thành tiên khí, thì đã lĩnh ngộ ra sinh tử pháp tắc đạt tới cảnh giới đại thành. Nếu như mạnh mẽ thôi hóa, không ngừng dùng tiên quả của cảnh giới thần đế thì việc làm bọn họ tăng lên cảnh giới thiên tiên không quá khó. Nhưng đúng vào lúc đại thủ của Phương Hàn vươn ra muốn thu thi thể của hai tên thần đế mắn vừa đánh chết thì đột nhiên một thân ảnh trong thần kiếp chi thủy vọt lên. Người này vừa xuất hiện liền mang theo khí thế cường mãnh không ai bì nổi, tựa như là hạo nhiên chính khí buông xuống nhân gian, tất cả tà ác đều bị thanh lọc. Cương liệt, đó là đặc điểm duy nhất của thân ảnh này. Thân ảnh này vừa bổ ra một trường, trường kình cương mãnh hiển hóa thành Thương Hải Tang Điền, Thái Cổ Thần Sơn phá không mà ra, quần tinh rơi rụng, mang theo khí tức như muốn hủy diệt cả tiên nhân. Hạo Thiên Thần Đế. Phương Hàn vừa nhìn liền nhận ra vị thần đế này rất có khả năng đạt tới tu vi huyền tiên, được chư thần chúc phúc để che giấu khí tức cho nên không bị quy tắc tiên giới tiếp dẫn đi. Hơn nữa, hiện tại, thời không sinh ra biến hóa, hư thần giới toàn lực tấn công huyền hoàng đại thế giới, quy luật tiếp dẫn của tiên giới nghịch chuyển, khiến cho ràng buộc của tiên giới và cao thủ thần tộc giảm mạnh. Nếu như tu sĩ nhân loại ở tu vi huyền tiên, một khi thi triển lực lượng, ắt sẽ lập tức phi thăng, nhưng thần tộc thì lại khác. Thần tộc đã có từ rất xa xưa, nếu như đã lựa chọn triển khai tiến công thì ắt phải có thủ đoạn đối kháng với pháp dẫn của tiên giới. Chu Thiên Nghi của Phương Hàn vận chuyển lập tức nhìn thấy sâu trong vũ trụ của Hạo Thiên Thần Đế có một cái phù chiếu, giống phù mà không phải phù, không ngừng vận chuyển, hoàn toàn che mắt pháp tắc tiếp dẫn của tiên giới. Dĩ nhiên cùng loại với phù chiếu mà Thủy Tổ, Thánh Vương thần tộc luyện chế. Đây là huyền tiên chi lực sao? Hạo Thiên Thần Đế bổ ra một trường, tam thập tam thiên phong ấn đại trận và nguyện vọng chi địa đều lay động. Tiên thuật đại thủ của các môn phái đều tan vỡ, hiện lộ rõ thực lực của huyền tiên. Phương Hàn cũng không chịu tỏ ra thua kém, xuất ra một trưởng nghênh đón. Âm một tiếng, va chạm với Hạo Thiên Thần Đế. Nhất thời nhật nguyệt trong 3.000 khiếu huyệt của toàn thân rung động. Hỏa quang tuyết lạnh bắt đầu rơi lả tả trong thể nội. Tiên khí của Hạo Thiên Thần Đế giống như hàng tỷ độc trùng chui vào thân thể hắn, thậm chí còn tiến vào thế giới thể nội, tựa như muốn phá nát kết cấu thân thể hắn. Mỗi một đạo tiên khí đều giảo hoạt, quỷ bí và huyền ảo khó lường. Thủ đoạn của huyền tiên quả nhiên không giống người thường. Chỉ tiếc là không có khả năng phá hư kết cấu thân thể ta. Phù đồ long hỏa, tiểu túc mệnh thuật, số mệnh lực. Phương Hàn khẽ động thân, tiên khí bất bộ phù đồ trong cơ thể chậm rãi xoay tròn. Phù đồ long hỏa thiêu đốt khắp nơi tiến vào 3.000 khiếu huyệt, luyện hóa toàn bộ lực lượng của Hạo Thiên Thần Đế đưa vào. Phương Hàn, người khá lắm, không ngờ có thể tiếp được một trưởng của ta. Thân thể của Hạo Thiên Thần Đế vừa thu lại, hai cỗ thi thể thần đế cũng bị hắn thu về. Quay về phía Phương Hàn, ánh mắt xuyên vào nguyện vọng chi địa, nhìn thấy hết thảy các môn phái liên minh mà không thèm quan tâm. Có điều lấy thực lực của ngươi thì chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống thôi. Hừ, luyện hóa ngươi thực lực ta lại tăng lên một bước. Trong lúc Phương Hàn va chạm với Hạo Thiên Thần Đế thì Chu Thiên Nghi, Tàn Thiên Đồ, Thiên Mệnh Cầu đều vận chuyển, giúp hắn suy tính hơn ngàn cách để giết chết Hạo Thiên Thần Đế. Nhưng lại không có phương pháp nào nắm chắc 10 phần giết chết luyện hóa đối phương. Trong thiên địa luôn ẩn chứa một loại pháp tắc huyền diệu khó giải thích, ngăn cản suy tính của Phương Hàn. Phương Hàn biết đây là quy tắc huyền tiên trên cơ thể của Hạo Thiên Thần Đế. Trước đây hắn dựa vào tích xúc hùng hậu, bắt bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo, cộng với các loại công pháp, tiểu túc mệnh thuật mới có thể khiêu chiến vượt cấp. Ngay khi ở cảnh giới hư tiên và chân tiên đã dám đi giết thiên tiên, chống lại thần tiên. Thế nhưng tới cảnh giới tiên nhân thì tu luyện càng ngày càng khó. Hắn ở tại thiên tiên cũng có thể giết chết thần tiên. Tu luyện tới thần tiên đối với việc đánh chết huyền tiên thì lại có phần không nắm chắc. Đối với kim tiên trong truyền thuyết thì hắn chỉ sợ vừa chạm mặt đã bị đánh bại, thậm chí là giết chết. Trước kia, vượt qua hai đại cảnh giới để khiêu chiến là việc rất bình thường. Thế nhưng hiện tại đó là việc vô cùng xa xỉ. Cảnh giới của tiên nhân cùng với thần thông trường sinh là không giống. Chỉ hơn một cảnh giới là biển trời cách biệt rồi. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên khi Hạo Thiên Thần Đế đứng đây, Phương Hàn không có nắm chắc 10 phần giết hắn. Có điều nói thế nào thì Hạo Thiên Thần Đế cũng không làm gì được Phương Hàn. Bát bộ phù đồ đã đại thành, siêu việt cảnh giới thần tiên, thậm chí những nhân vật như Hỗn Độn Chi Tử cũng phải nuốt hận trong tay hắn. Phải không đây? Phương Hàn, cảnh giới tiên nhân càng về sau càng khó có thể vượt cấp kiều chiến đó. Hạo Thiên Thần Đế tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Phương Hàn. Huyền thiên pháp tắc của ta có thể cảm nhận rõ ràng ngươi đang suy nghĩ cái gì, thậm chí là trạng thái vận chuyển công pháp của ngươi. Bất kể trong đầu ngươi nghĩ gì, nhất cử nhất động đều không giấu được cảm quan huyền tiên của ta. Phải vậy không? Thần đế cấp bậc huyền tiên cũng chả có gì đặc biệt hơn người. Một âm thanh vang lên, ánh sáng chớp động, Phong Bạch Vũ đã tới cạnh Phương Hàn. Lúc này Phong Bạch Vũ đã tu thành thiên tiên, thiên hoàng kính đã luyện thành bán tiên khí, chỉ còn thiếu một chút pháp tắc tiền đạo là có thể hồi phục lại hạ phẩm tiên khí. Bảo vật viễn cổ như là thiên hoàng kính muốn khôi phục lại làm tiên khí thì một hai vị thần tiên sẽ không đủ để chữa trị tiên trận bên trong. Một thiên tiên, ta có thể giết 100.000 tên trong một lần, không ngờ lại dám ở trước mặt ta mà cuồng ngạo. Hạo Thiên Thần Đế nhìn Phong Bạch Vũ trên mặt hiện vẻ khinh thường, nhưng sau đó huyền tiên pháp tắc khẽ thôi động nhìn trộm, sắc mặt nhất thời thay đổi. Trùng kết thánh vương, chư thần hoàng hôn. Ngữ khí của hắn tựa hồ có chút đứt quãng, như là bị dọa sợ tới mức vô cùng sợ hãi. Một vị huyền tiên thì ở tiên giới đã là một đại nhân vật, nhưng không ngờ lại bị Phong Bạch Vũ dọa cho rối loạn. Chư thần hoàng hôn. Toàn thân của Phong Bạch Vũ đột nhiên kết hợp với thiên hoàng kính đánh ra đại sát chiêu, công kích luôn Hạo Thiên Thần Đế. Phương Hàn, trợ giúp ta. Khí tức chung kết thánh vương trong cơ thể ta, tuy rằng có thể áp chế hết thảy thần tộc, ngoại trừ thủy tổ thánh vương, nhưng cảnh giới của ta kém Hạo Thiên Thần Đế này quá xa. Chỉ cần hắn phản kích lại một chút là có thể giết ta, biến thành tro bụi. Ngươi phải xuất thủ bảo hộ ta. Dựa vào khí tức của Chung Kết Thánh Vương, vẫn có thể phong ấn Hạo Thiên Thần Đế. Chỉ cần có thể luyện hóa hắn thì Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo của ngươi và Thiên Hoàng Kính của ta, thậm chí Nhân Hoàng Bút đều để thăng thật lớn. Hơn nữa trong tay hắn còn có hai cỗ thi thể thần đế phải cướp lại. Một kích của Phong Bạch Vũ nhanh như chảo chớp, có điều thần niệm quán nháy mắt cũng truyền vào tâm linh của Phương Hàn, và Phương Hàn thì ngay nháy mắt đó cũng đã bắt đầu động luôn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Hy vọng là cái họng của mình nó sớm khỏe. Bye bye mọi người.